Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 446. Thứ 446 chương, này một loạt động tác nước chảy mây trôi, đem trong phòng mọi người đều nhìn kinh ngạc đến ngây người. Nhất là của Phượng Phi Bạch người hầu Dương Thiếu Thần. Cằm đều phải rớt xuống đất, Vương Phi quả thực là thần nhân a. Đây là trong ngày thường cao ngạo lạnh lùng thất vương ra sao? Đây quả thực là điều giáo thành trung khuyển. Phải muốn nhớ kỹ a. Một màn này nhất định phải viết đến thư trung a. Đều nói có thể đi rồi chưa? Hiện tại như vậy xem ra ta đảo như là người tàn tật. Mẫu thân ngươi muốn cho ta làm chủ. Ninh Khanh Khanh quệt mồm nhìn về phía Hoài Mộc Lan. Làm nũng đạo, ngươi nha, đang ở phúc trung không biết phúc. Nếu không phải là Phi Bạch mấy ngày này như thế tỉ mỉ chiếu cố ngươi, đâu có thể hảo nhanh như vậy. Hoài Mộc Lan cười đi lên phía trước, vuốt vuốt Ninh Khanh Khanh tóc, trong mắt tất cả đều là sủng ái. Người ta đều nói trượng mẫu nương nhìn con rể, càng xem càng thích, mẫu thân quả nhiên càng lúc càng thiên vị Phượng Phi Bạch. Ninh Khanh Khanh bĩu môi Hoài Mộc Lan, mấy ngày này thế nhưng đem nàng cũng bận phá hủy. Nghe Nhục Nhục nói, mấy ngày này chính mình cùng Diệp Sơ Vũ đều là mẫu thân trong trong ngoài ngoài chiếu ứng. Nhất là Diệp Sơ Vũ rất là dính nàng, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao lưu, chỉ có Hoài Mộc Lan mới có thể khuyên nàng ăn vào vài thứ đi. Sơ Vũ mấy ngày này vẫn sẽ không dừng phát ra sốt nhẹ. Toàn bộ đô rất nóng, mỗi lần lấy đi vào đông tây cũng là miễn cưỡng ăn kỷ miệng. Càng ngày càng hơn không tinh thần, quá đoạn ngày Khanh Khanh ngươi hay là muốn đi xem nàng mới tốt. Hoài Mộc Lan nhìn Ninh Khanh. Khanh có chút lo lắng nói, mấy ngày này đô là mình ở chiếu cố tiểu cô nương này. Cũng không biết ở cùng ma quân tranh đấu trong quá trình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bây giờ sốt cao không lùi, lại không chịu ăn đông tây, liên khí phách đô rất tinh thần sa sút. Như thế đi xuống sợ là rất nguy hiểm. Mơ siêu bây giờ Khanh Khanh thân thể cũng tốt. Là thời gian làm cho nàng đi khuyên một khuyên. Ân, yên tâm đi mẫu thân. Đằng quay đầu lại ta thấy Nhan Thúc ta liền đi xem nàng. Ninh Khanh Khanh vỗ vỗ Hoài Mộc Lan tay. Lấy kỳ làm cho nàng giải sầu. Lại chỉ cảm thấy bả vai căng thẳng. Đúng vào lúc này, Ninh Tu Bình cùng Nhan Lăng Thiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn khí sắc cũng không tệ lắm Ninh Khanh Khanh đô đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Mơ siêu, phụ thân. Nhan Thúc, ta đô chờ các ngươi một lúc lâu, ha ha ha. Đều là phụ thân lỗi. Là ta kéo ngươi Nhan Thúc đi liếc mắt nhìn Vân Triệt Hoàng tử. Sau đó hắn liền sẽ tới, Ninh Tu Bình nhìn Ninh Khanh Khanh còn là vui vẻ liền an hạ tâm đến. Khanh Khanh thân thể khôi phục còn hảo. Nhan Lăng Thiên ngồi xuống nhìn về phía Ninh Khanh Khanh, lúc trước cùng cảnh thước đại chiến, chính mình cùng Ninh Tu Bình phụ trách dòng họ đệ tử điều phối. Dù chưa đi tiền tuyến, lại là nghe nói tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Mà Ninh Khanh Khanh cũng là ở một trận chiến này trung trọng thương. Hiện tại xem ra khôi phục cũng xem là tốt, yên tâm đi Nhan Thúc, ta này sự khôi phục sức khỏe luôn luôn đều là rất kinh người. Người đưa tới những thứ ấy linh thảo linh quả còn có bảo bối gì gì đó. Ta gian phòng đều nhanh trang không được. Phụ thân, mẫu thân cùng Phượng Phi Bạch mỗi ngày đô buộc ta đại bổ. Sợ là thương được rồi ta cũng đã bị uy thành cái cầu. Ninh Khanh Khanh dở khóc dở cười nhìn. Nhan Lăng Thiên, nàng mỗi lần một bị thương chính là bị trọng điểm khán hộ. Hơn nữa một lần so với một lần khán hộ càng chu đáo. Ha ha ha, khôi phục mau là chuyện tốt, béo điểm cũng không quan hệ, dù sao đã gả cho Phi Bạch, béo điểm cũng tốt sinh cái béo tiểu tử. Nhan Lăng Thiên sang sảng cười. Liền xông tiểu cô nương ba hoa sức lực liền biết nàng được rồi cái bảy tám thành. Ninh Khanh Khanh mặt ửng đỏ, Nhan Thúc, đã Khanh Khanh đã tốt, chúng ta cũng nên trở lại chuyện chính, thương lượng một chút sự tình phía sau. Cảnh thước bây giờ không biết giấu ở nơi nào. Chúng ta phải nhanh một chút tìm được hủy diệt biện pháp của hắn mới bằng lạt. Ninh Tu Bình ánh mắt bỗng nhiên liền nghiêm túc. Bây giờ bọn họ đối mặt không chỉ là lúc trước đơn giản dòng họ chi tranh, mà là uy hiếp được cả người tộc An Toàn, làm thất hàng loạt tộc chi nhất. Hắn có tất yếu cùng cái khác dòng họ cùng nhau khơi mào này bảo hộ Trung Châu Đại Lục. Thậm chí là cả người tộc trọng trách. Bây giờ, thất hàng loạt tộc bị Nhan Chư Thiên rảo hợp thất linh bát lạc. Bị diệt, có đang trùng kiến, còn có chưa gượng dậy nổi. Hiện nay có thể cùng Hoa Ninh Tông cùng nhau đối mặt cái vấn đề khó khăn này chỉ có Cửu Tiêu Điện. Cho nên bọn họ quyết định liên thủ đem cảnh thức triệt để biến mất ở nhân giới. Thậm chí là lục giới trong. Ân, hôm nay ta cũng vậy vì chuyện này mà đến. Nhan Lăng Thiên nghe Ninh Tu Bình lời tán đồng gật gật đầu, hắn cũng biết này kiện chuyện nghiêm trọng tính. Cho nên ở Ninh Khanh Khanh đỡ hơn một chút sau, liền chạy đến Hoa Ninh Tông cùng Thương Thảo Thảo phạt cảnh thức biện pháp. Ta chỉ nghe nói này cảnh thước là không tử bất diệt thân. Này tựa hồ là trái với lục giới quy luật, lục giới toàn thư ta từng có hạnh đánh giá, vẫn chưa phát hiện có linh hồn không chết bất diệt loại chuyện này. Theo ta được biết, này lục giới chung sinh linh sau khi chết đô hội đưa về sáu đạo hoàng tuyền. Ở trong đó chờ đợi luân hồi, cảnh thước thế nào lại là ngoại lệ đâu. Ninh Tu Bình rất là hoang mang nhìn về phía Ninh Khanh Khanh cùng Phượng Phi Bạch. Đạo, hai người các ngươi đều là cùng hắn đã giao thủ, có thể có phát hiện cái gì dị thường. Ta không biết, thế nhưng hắn cùng Vân Triệt trong thân thể ma vương có hiệu quả như nhau chỗ đi. Ninh Khanh Khanh cau mày nói, không đồng nhất dạng. Phượng Phi Bạch thuận tay đem chén trà đưa cho Ninh Khanh Khanh tiếp tục nói. Ta sở dĩ đem Vân Triệt ở lại Hoa Ninh Tông, một là nghĩ có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Mặt khác một, nếu như ma vương theo thân thể hắn trung ra, hắn là có thể bị hủy diệt, tựa như kiếp trước ta ở ma tộc vậy. Thế nhưng, này cảnh thước lại là cái ngoài ý muốn, không chỉ Nhan Hưu Tử một chút cũng chưa với hắn tạo thành thương tổn. Hơn nữa ở hắn hóa thành hắc khí sau ta căn bản là không đả thương được hắn. Giống như là một cái khác thời không hư ảnh bình thường, Nga. Hắn vậy mà cùng Vân Triệt trong thân thể ma vương có lớn như vậy bất đồng. Ninh Khanh Khanh trợn tròn cặp mắt nhìn về phía Phượng Phi Bạch. Xác thực, ở của nàng trong trí nhớ, ma tộc thiếu không có di thân bất tử này vừa nói. Hủy diệt chính là hủy diệt, cha cũng sẽ không còn lại, dù cho hắn phụ thân đến nhân tộc trên người. Nếu như cỗ thân thể này phá hủy, bao nhiêu còn là sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là từ Phượng Phi Bạch trong giọng nói, này cảnh thước vậy mà ở Nhan Hưu thân thể đã sau khi chết. Một điểm lông tóc không tổn hao gì, này cũng có chút quỷ dị, ân, xác thực không đồng nhất dạng, Phượng Phi Bạch gật gật đầu. Hắn đối với cảnh thước này đặc điểm cũng rất là kinh ngạc. Ninh Tu bình tĩnh tĩnh nghe Phượng Phi Bạch nói, nhíu mày hỏi, có biết hiểu loại tình huống này nguyên nhân? Phượng Phi Bạch lắc lắc đầu, hắn đối với hiện nay này tình hình cũng là chút nào không biết chuyện. Căn bản là vô pháp hạ thủ nghĩ đối sách, đang ngồi đô rơi vào trầm mặc nếu là như vậy, tưởng thật liền không ngờ biện pháp sao? Thật là tùy ý hắn vô số lần trùng sinh sao? Người nọ giới sẽ bị hắn loạn thành bộ dáng gì nữa. Và lại nói, nếu để cho hắn mở ra lục giới chi môn, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Ta biết, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên theo chỗ ngồi nhảy lên, nhưng lại bị Phượng Phi Bạch thấn trở lại, vẫn là mang theo tiểu ý đạo. Ta còn có một linh sủng, thế nào liền đem nó đã quên đâu. Nàng nói, dụng thần thức đem Phượng Hoàng hoán ra. Từ chính mình ý thức thanh tỉnh sau, theo tu vi bay lên, Phượng Hoàng tỉnh giấc thời gian cũng càng ngày càng dài, hơn nữa ngủ say thời gian cũng dần dần bắt đầu có thể khống chế. Phượng Hoàng theo chỉ bạc mang chung lúc đi ra, chỉnh gian phòng đô quang mang đại thịnh, tựa như một vòng mặt trời đỏ theo chỉ bạc trong túi mạnh mẽ ra bình thường. Mang theo kim sắc quầng sáng. Đỏ rực chói mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng Ninh Tu Bình phu phụ cùng Nhan Lăng Thiên đáy mắt đô phát ra. Kinh ngạc quang, hiện tại muốn nói Ninh Khanh Khanh là người thường, bọn họ cũng sẽ không tin. Này, thật bất khả tư nghị, Ninh Tu Bình không khỏi than thở. Đây chính là thượng cổ linh thú a. Không ngờ Khanh Khanh vậy mà có thể thúc đẩy thần thú. Nghe nói cũng thì thôi. Này chính mắt thấy được. Không khỏi rất là kích động. Mặc dù ta cũng không muốn đem nó chiêu ra. Thế nhưng hiện tại thế nhưng rất là cần nó a. Chủ nhân, người triệu hoán ta có chuyện gì? Phượng Hoàng từ giữa không trung đánh xuống. Ở chỗ Ninh Khanh Khanh nhìn thẳng độ cao hỏi. Thấy Ninh Khanh Khanh hiện tại đã tốt. Cũng thoáng yên lòng. Tự nhiên là có đại sự nhi a. Ninh Khanh Khanh rất là nghiêm túc gật gật đầu. Nếu không có đại sự nhi, ta nơi nào sẽ triệu hoán ngươi không phải. Này một làm việc nhi liền nghỉ ngơi nửa ngày bộ dáng. Bất đụng đầu đại sự nhi nào dám thỉnh. Lại nói tiếp, ngươi có biết cảnh thước vì sao lại như vậy kiêu ngạo. Vậy mà linh hồn không chết bất diệt. Ở đây mặt rốt cuộc có cái gì kỳ quặc. Chúng ta này một đám người đã thương lượng nửa ngày, gật đầu một cái tự cũng không có, người có biết những thứ gì? Ninh Khanh Khanh phiền muộn nhìn về phía Phượng Hoàng, nó vậy cũng là sống không ít năm đầu hẳn là biết đến đi. Không chết bất diệt sao? Phượng Hoàng lâm vào trầm tư, tình huống này, nó trái lại cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, theo khai thiên địa tới nay. Liên thần tộc cũng không thể có không chết bất diệt thân. Ngươi từ từ suy nghĩ, cẩn thận nghĩ, không cần phải gấp, cho chúng ta cái đáp án là được. Ninh Khanh Khanh ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng. Một đôi mắt sáng chát lại chát, bỗng nhiên, Phượng Hoàng như là nghĩ khởi cái gì đến tựa như, đạo, từ lần trước lục giới đại chiến, lúc này không trung liền có khe hở, ta đoán nghĩ. Có phải hay không là cảnh thước linh hồn chạy trốn tới này lục giới khe hở trong. Cho nên linh hồn của hắn mới có thể bảo tồn có thể không chết bất diệt này đảo không phải không? Có lý a, bất quá còn có một việc. Này nhan hưu thân thể phá hủy. Linh hồn của hắn sao có thể không bị thương tổn? Ninh Khanh Khanh đối với vấn đề này rất là quấn quýt nhìn về phía Phượng Hoàng. Hỏi. Này trung gian nhất định là có một môi giới mới đúng, Phượng Hoàng trầm tư một chút tiếp tục nói. Cũng chính là của hắn linh hồn vẫn liền thụ một linh khí bảo hộ. Cho nên không phá cái kia môi giới. Căn bản là vô pháp thương tổn đến hắn, này liền phức tạp hiện tại đã không biết hắn bảo hộ. Môi giới ở đâu, cũng không biết thế nào đem hắn theo này lục giới khe hở trung chuẩn xác đưa đến sáu đạo hoàng. Tuyền hoặc là hủy diệt dụng. Ninh Khanh Khanh đạo, người có biết kia thần khí là cái gì? Nếu như ta không đoán sai, hẳn là Minh Huy Trung, nó có thể ngắn bảo tồn cảnh thước bản thể bất diệt. Đoạn này bảo tồn thời gian cũng sẽ không quá dài, thế nhưng cho dù thời gian rất ngắn, đối với cảnh thước cũng đều vậy là đủ rồi, bởi vì chỉ có theo thể xác chung ra tới kia trong nháy mắt, là yếu đuối, cũng là dễ dàng nhất bị công kích. Hết chương.